Cảnh đẹp Lương Trần Đại Cô Nương, chương 59, hạt dẻ giang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi tháng này của trường trung học Lô Loan sắp xếp học sinh khối 10 và khối 11 mùi xen kẽ. Đủ thấy nhà trường khổ tâm ra sức ngăn chặn gian lợ cô Lý đọc tên giữ lại một nửa số học sinh trong lớp. Những ai không được gọi thì sang lớp 11A3 10 phút sau sẽ có chuông báo thi. Lương Ly ôm sách vở và hộp bút cùng Vương Liễu đi ra khỏi lớp. Hành lang chen chúc người, học sinh khối 11 cười nói ồn ào chờ ngoài cửa, thấy các cô đi ra thì lập tức ào vào. Lương Ly vừa liếc mắt đã nhìn thấy Trần Hoành Sâm, cậu không vội vào lớp, một tay xách cặp, hơi cúi đầu trò chuyện với bạn. Cô lập tức quay mặt đi, giả vờ như không thấy, chen vào dòng người xuống cầu thang, băng qua sân trường chạy về tòa nhà số 2, lại lên tầng 3. Vương Liễu thở hổn hển bám theo. Cuối cùng tìm được lớp 11A3. Cô vừa ló đầu vào cửa, đã có mấy ánh mắt đồng loạt đổ về phía mình. Lương Ly không hiểu ra sao, nghĩ chắc do gió trên sân mạnh quá, cô lại chạy vội nên tóc rối, bèn đưa tay vuốt qua mấy cái. Một nam sinh tính tình khá hào sảng đi tới, nhiệt tình nói. Cậu là Lương Ly phải không? Ghế của cậu ở hàng thứ tư, dãy thứ ba. Lương Ly lên tiếng cảm ơn, đi đến. Quả nhiên trên mặt bàn dán sẵn tên cô. Chỗ ngồi bên cạnh chưa có ai, chỉ để một hộp bút và 2-3 tờ giấy nháp trắng. Nam sinh chỉ chỗ cho cô thì ngồi ngay bàn trước, hơi nghiêng người lại, cười tự giới thiệu. Anh tên Lý Đa Trình, họ Lý, chữ đa trong, nhiều, chữ trình trong, mức độ. Giáo viên chủ nhiệm lớp các em là cô Lý nghiêm lắm hả? Bình thường bài tập nhiều không? Có mắng chửi không? Có phạt thân thể không? Một chàng câu hỏi dồn dập như bắn pháo. Lương Ly gật gật đầu, cũng khá nghiêm, giao bài tập cũng nhiều. Còn chuyện có mắng chửi, có phạt hay không, cô nghĩ bụng, tôi với anh đâu quen thân, chẳng đời nào đi nói xấu sau lưng. Lý Đa Trình nói, em đừng sợ, cứ nói thoải mái, anh chống lưng cho em. Chưa dứt lời, một nam sinh khác vỗ bốp lên đầu cậu. Người ta còn tưởng cậu si dại gái, đừng có dọa em khóa dưới. Lương Ly, sớm nghe đại danh của em, nay được thấy tận mắt, quả là tuyệt sắc giai nhân. Ngồi xéo bên cạnh là Tần Nhã, chống cằm cười chế nhạo. Vương Côn, không ngờ đó nha, văn không qua nổi điểm trung bình, mà bây giờ miệng lưỡi lại trơn tru vậy sao? Mọi người cười khúc khích, Vương Côn mặt dày không ngại. Sao có thể, gặp mỹ nhân thì ý thơ tuôn trào, cậu thấy nhoài nhoài lại bảo nho chua à, ăn nói tầm bậy. Tần Nhã nhặt mấy mẩu phấn dưới đất, nhắm thẳng ném qua. Vương Côn né người, chạy vọt lên bục giảng, những mẩu phấn bay theo sát. Đúng lúc giám thị ôm sắp đề toán bước vào, suýt nữa bị ném trúng. Thầy ho khẽ một tiếng, mặt nghiêm nghị, cả lớp liền ngồi ngay ngắn. Lương Ly thở phào, nhìn chỗ bên cạnh vẫn còn trống, thấy hơi lạ. Giám thị sắp xếp lại đề thi, kéo tay áo nhìn đồng hồ, rồi ngẩng đầu, đẩy gọng kính liếc quanh. Còn một phút, mọi người đến đủ chưa? Nếu đủ thì phát đề. Không ai lên tiếng, Lương Ly còn do dự không biết có nên báo không, thì thấy một nam sinh vừa kịp tiếng chuông bước vào. Chính là Kiều Vũ, cậu chậm rãi ngồi xuống chỗ, giám thị cũng chẳng nói gì, chỉ phát đề cho hàng đầu rồi chuyển xuống. Lương Ly mừng rỡ khẽ gọi, Kiều Vũ, Kiều Vũ, nhưng Kiều Vũ chẳng mấy để tâm, lúc truyền đề ra sau mới liếc cô một cái, chỉ ngắn gọn nói. Thi đi, cậu đặt nắp bút vào hộp, viết tên lớp vào chỗ quy định rồi bắt đầu làm bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng im lặng như tờ, ngoài tiếng lật giấy sột soạt, chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng của giám thị đi lại. Thầy đi hai vòng, rồi đứng dựa tường, ánh mắt như đuốc, bất cứ ai ngẩng đầu nhìn, đều có cảm giác thầy cũng đang trừng thẳng vào mình. Lương Ly làm đến tờ thứ hai, vô tình liếc sang đã thấy Kiều Vũ làm xong từ lâu. Trong lòng phục sát đất. Có bạn giơ tay, thầy ơi, bút máy không ra mực, cho em mượn lọ mực xanh đen. Bạn ngồi sát tường nói, mình có, một lọ mực bắt đầu truyền tay. Đúng lúc ấy, Kiều Vũ bỗng đưa tay lấy đi tờ bài thứ nhất Lương Ly đã làm xong. Lương Ly hoảng hốt tim đập thình thịch, lén liếc bốn phía, thấy ánh mắt giám thị không hướng về bên này, mới hơi yên tâm lại. Chưa đến 5-6 phút, Kiều Vũ đã đứng dậy, thu hộp bút và giấy nháp nhét vào cặp. Trong khoảnh khắc, bài thi đã được cậu khéo léo đẩy về phía trước bàn cô. Cậu khoác cặp, thản nhiên cầm bài đi nộp cho giám thị. Thầy hỏi, Không kiểm tra lại sao? Cậu lắc đầu, không cần ạ, rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài. Mọi người trong lớp xôn xao hẳn lên, rì rầm bàn tán. Lý Đa Trình cảm thán, thần nhân à, mới có nửa tiếng mà đã làm xong hết rồi. Yên lặng, lớp học nhanh chóng trở lại như cũ. Lương Ly làm xong tờ thứ hai, quay lại xem tờ đầu, thấy có ba câu đánh dấu chấm hỏi. Cô lại viết lại, tính toán lại, quả thật đã trả lời sai đôi chỗ. Buổi tối tan học, Lương Ly đi ngang qua một con đường, nghe phía sau vang tiếng leng keng của chuông xe. Quay đầu nhìn thì thấy là Trần Hoành Sâm, cô hơi ngạc nhiên. Anh không phải còn một tiết tự học nữa sao? Trần Hoành Sâm nói, mấy hôm nay thi, đi sớm một tiết cũng chẳng sao. Một luồng hương nóng hổi của hạt dẻ rang đường bay thoảng qua, cả hai đều ngửi thấy. Có muốn ăn không? Cậu hỏi, Lương Ly sờ túi, rồi lắc đầu. Anh muốn ăn, cậu nói, rồi đi đến quầy bán hạt dẻ ven đường. Người bán đeo chiếc tạp dề dính vết đen, mồ hôi đầm đìa, tay cầm cái xẻng sắt to, ra sức đào cát nóng và hạt dẻ trong chiếc chảo sắt, phát ra tiếng. Ù ù, như cát đá tung bay, những hạt dẻ đỏ rực bóng loáng, tròn căng, có vài hạt nứt ra như vết trăng non, lộ ra phần nhân vàng ươm bên trong. Người Thượng Hải vốn mê món hạt dẻ rang đường, thấy là chẳng thể kìm chân. Trần Hoành Sâm cân một túi, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, đưa cho Lương Ly cầm. Tay cậu còn phải dắt xe đạp nên bất tiện, bảo cô bóc cho cậu ăn. Lương Ly liền yên tâm thoải mái, vui vẻ lấy ra một hạt, vì nóng nên vỏ dễ tách. Trần Hoành Sâm cúi đầu ăn hạt dẻ cô đưa, môi còn chạm khẽ vào đầu ngón tay cô, mềm mềm. Ngọt không? Cô cười rạng rỡ hỏi. Chụp đèn đường bằng sắt trông như đóa sen úp ngược, gom ánh sáng trắng chiếu xuống vỉa hè, rọi sáng gương mặt cô. Rất ngọt, Trần Hoành Sâm trả lời. Cậu nghĩ, Ali không chỉ gương mặt ngọt, nụ cười cũng ngọt, cô chính là một hũ mật ong. Lương Ly cũng bóc một hạt cho mình, vừa ăn vừa tấm tắc. Anh không biết đâu, Kiều Vũ lợi hại lắm, mới mở đề nửa tiếng đã làm xong hết toán, thật sự là thần kỳ. Trần Hoành Sâm nói, có gì đâu, anh cũng làm xong trong nửa tiếng rồi. Cô ngước mắt nhìn vẻ mặt của cậu, liền phì cười. Lại khoác lác nữa rồi, em không tin, cậu cũng cười. Tại anh thường ngày quá khiêm tốn thôi. Còn khoác nữa. Lương Ly nhét hạt dẻ vào miệng cậu. Giờ thì hết đường nói rồi nha. Cô chợt nhớ ra chuyện khác. Có một anh tên Lý Đa Trình, rất nhiệt tình, cũng hài hước lắm, nói nhiều kinh khủng. Cậu ta hỏi em những gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ly bèn kể lại một lượt. Trần Hoành Sâm nhìn cô cười, nhai xong hạt dẻ trong miệng mới thong thả nói. Anh nói em nghe, cái cậu Lý Đa Trình đó, chính là con trai của cô Lý, con ruột đó. Một chân cậu gác lên xe, đi thôi, về nhà. Yên sau nặng thêm, cậu đạp mạnh bàn đạp, bánh xe cứ thế lăn vòng trên con đường lát đá xanh. Lương Ly vẫn ríu rít nói không ngừng, khóe môi Trần Hoành Sâm khẽ nhếch. Đèn đường trên đầu, hết mọn này đến mọn khác lùi lại phía sau, một luồng gió thu khẽ lướt qua má cậu, mang theo mùi hương nồng nàn mát lành. Cả thành phố ngập tràn hoa quế nở rộ, cách chương.